Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Hoàng A Tuấn Live, được phát sóng vào 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Chúng ta sẽ đến với tập 6 của Cánh Cổng Tâm Linh, tác giả Ngô Phi, sẽ xem là những cái kẻ trong bóng tối đang dần dần xuất hiện là ai, cái chủ nhân đang đối đầu với cái nhân vật Tấn là ai, cái nguồn gốc xuất xứ của nhân vật Tấn như thế nào, và cái kết quả đối với nhân vật chính của chúng ta là Hùng, điều gì đang chờ đợi. Tất cả sẽ được trả lời trong những cái tập gần cuối này. Còn tập này với tập mai nữa thôi là hết. Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện, cũng như ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 6 của Cánh Cổng Tâm Linh. Hùng tìm được một chỗ đồi ngồi khá kín ở phía sau khuôn viên của bệnh viện. Anh nhìn vết thương đã được băng bó lại cẩn thận, rồi quay sang hỏi Liễu. Này, này, theo như Liễu nói, chị Hoa đã bị quỷ trùng khống chế, sau đó ăn thịt tư báo, rồi trở thành quỷ ăn thịt người. Nhưng con quỷ trùng đó từ đâu mà ra? Em cũng không rõ. Hồn ma của Liễu đáp. Nhưng chắc chắn có kẻ nào đó đã gieo quỷ trùng vào người Hoa. Kẻ đó rất am hiểu về các loại ngải trùng. Không lẽ là người mà lúc nãy chị Hoa có nhắc tới là chủ nhân? Hùng thẳng thốt, hy vọng rằng không phải. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Liễu và cả thái độ của cô Hoa khi vừa nhắc đến hai từ chủ nhân, thì Hùng đoán biết nhân vật này. Nhưng có vẻ Liễu không muốn nói cho anh biết, cho nên Hùng cũng không muốn vặn hỏi thêm. Ở trên trời, những đám mây bắt đầu tụ lại, chuyển dần thành màu u ám, không khí cũng dịu xuống thấy rõ. Hùng chợt nhớ ra một chuyện, anh nói. Tôi nghe đám thằng Hải kể, hình như Liễu bị thương nặng đúng không? Vết thương sao rồi? Em không sao. Liễu đáp. Rồi Liễu kể về việc mình đã gặp một người đàn ông kỳ lạ tên Tấn. Trên mặt có vết bớt dài màu đỏ, đã giúp cô trị thương. Nghe xong Hùng khẽ nhíu mày. Người tên Tấn có vết bớt. Dứt lời, Hùng chợt nhớ đến vẫn còn một chuyện quan trọng chưa làm. Anh nói. Mình về thôi. Tôi còn phải ghé qua nhà thím Bảy lấy điện thoại cho mẹ. Liễu gật gật đầu. Trước khi từ biệt, cô xòe bàn tay ra trước mặt Hùng. Một con bướm trắng từ đó bay ra. Đoạn cô dặn. Con bướm này là linh phách của em. Bất kỳ khi nào anh gặp nguy hiểm, cứ chạm tay vào nó 2 lần, em sẽ biết mà đến. Con bướm bay chập chờn vài vòng, rồi đậu xuống lòng bàn tay của Hùng, chìm hẳn vào trong da của hắn, trông tựa như một hình xăm. Xong việc, Liễu chào từ biệt rồi bay về miếu. Còn Hùng thì bắt xe qua nhà thím Bảy để lấy điện thoại cho bà Hạnh. Vừa xuống xe, anh đã nghe tiếng hô hoán của mấy người trong đám ma. Ai nấy vẻ mặt hốt hoảng, người thì chạy ra chạy vô, người thì cầm điện thoại gọi công an. Hùng tiến đến hỏi thăm ông chú trung niên đứng ở trước cửa. Chú ơi, có chuyện gì trong đó vậy chú? Ông chú thở dài, lắc đầu giọng run run. Bà Bảy không biết bà bị gì. Tự nhiên rồi bà nổi điên. Bà bóc cổ thằng Bi xém chết đó. Mọi người nhà vô kéo bà xong thì bà biến đâu mất. Một lát sau thì phát hiện bà treo cổ. Chết đúng ngay cái chỗ con Huệ nó treo cổ. Nghe ông chú kể lại mà Hùng nổi gai ốc khắp người. Lại thêm một người nữa đã chết một cách bí ẩn. Hùng vội vã chạy ra chỗ thím Bảy tự tử. Thi thể của thím lúc này được người ta đặt lên một cái chiếu. khăn trắng trùm kín từ đầu đến chân. Anh tiếp tục chạy vào nhà tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy linh hồn của thím Bảy đâu cả. Kỳ thiệt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở cái xóm này vậy? Nghĩ đoạn, Hùng lấy điện thoại gọi vào số của bà Hạnh. Tiếng chuông điện thoại vang vang vẳng đâu đây. Anh lần mò theo thì nó dẫn đến trước quan tài của chị Huệ. Âm thanh vọng ra rõ ràng là từ bên trong. Một người trong đội mai táng đứng gần đó cũng có nghe thấy tiếng chuông. Anh ta đi tới thắc mắc hỏi. Em trai, gọi vào số con Huệ làm gì vậy? Hùng phân trần. Không, đây là điện thoại của mẹ em. Không biết là ai lấy mà đem bỏ vô hòm. Anh này à lên một tiếng. Anh bỏ vô đó. Tối hôm qua anh thấy cái điện thoại để chung với đống quần áo con Huệ. Tưởng thím Bảy để chôn chung. Anh bỏ vô luôn trong hòm. Anh nói sao? Anh bỏ cái điện thoại vô trong đó tối hôm qua hả? Hùng vặn. Một tiếng ừ của anh ta làm cho Hùng cảm giác lạnh tê cả sống lưng. Hùng nghĩ thầm, cái điện thoại đã được bỏ vào hòm tối hôm qua. Vậy sáng nay lúc mình gọi cho mẹ, không lẽ người bắt máy lúc đó lại là chị Huệ? Người đàn ông lúc này mới thở hắt ra chặt lưỡi. Còn Huệ nó mới giết chồng rồi tự tử. Bữa nay thì thím Bảy phát điên, tính giết luôn thằng cháu ngoại. Xong đâu đó cũng tự tử luôn. Ghê thật đó. Chắc là nhà này bị thần trùng nó ám rồi. Thần trùng? Là trùng tang sao? Hùng lẩm bẩm. Chuyện trùng tang thì Hùng đã có nghe qua. Theo những gì anh biết thì thần trùng phải biết tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ mới có thể bắt hồn người sống đi được. Nhưng cách chết của thím Bảy lại hoàn toàn không giống với cách của chị Huệ chết, cùng với thời gian cùng địa điểm chỉ cách nhau đúng một ngày. Những chi tiết này lại khiến cho Hùng liên tưởng đến một giả thuyết khác. Anh quay sang hỏi người đàn ông. Anh cho em hỏi, sợi dây mà chị Huệ dùng để treo cổ có còn không? Anh này suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chuyện này anh không rõ lắm. Chỉ nghe mấy người có mặt sớm nhất hôm đó kể lại. Lúc đó họ lo báo công an với gỡ con Huệ xuống. Không có ai để ý đến sợi dây hết. Giờ nó ở đâu cũng chả biết. Hùng có lý do để hỏi về sợi dây. Cũng là từ lúc có thể nói chuyện được với người âm, anh bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về những loại ma quỷ truyền miệng, cũng như được ghi chép lại từ xa xưa. Trong đó có ma thần vòng, một loại ma được sinh ra từ linh hồn người chết vì treo cổ. Sợi dây sẽ tiếp tục đi tìm những người khác, buộc họ phải thực hiện cái chết tương tự như vậy. Thế nhưng còn việc giết người trước khi tự tử thì sao? Không lẽ chỉ là trùng hợp? Cả thần trùng và ma thần vòng đều chỉ cố bắt linh hồn người bị ám, chứ không khiến cho người đó phải giết người. Trừ phi cả hai đang bị thao túng bởi một kẻ nào đó. Suy nghĩ này khiến cho Hùng sợ đến toát mồ hôi. Đối với Hùng thì bây giờ làm gì còn bốn chữ không thể xảy ra nữa chứ. Nhưng Hùng nhớ đến một chuyện còn đáng sợ hơn. Đó chính là cái vết đen đen anh thấy ở cổ bà Hạnh lúc sáng. Rất giống như vết hằn bị gây ra bởi một sợi dây thừng. Hùng hoảng hốt. Mẹ mình đã ở đây cả đêm hôm qua để trang điểm cho chị Huệ. Vậy nếu thím Bảy bị ám thì chẳng phải là mẹ mình cũng... Còn chưa nói hết câu, Hùng lập tức chạy đi. Bầu trời lúc này xám xịt. Ánh sáng của những tia chớp ẩn hiện trong những đám mây đen nặng nề, phát ra những tiếng vang rền ầm ầm. Sau mấy ngày trời chuyển, cơn mưa lớn đã bắt đầu rơi những hạt đầu tiên một cách nặng nề, như báo hiệu điềm dữ. Hùng vừa đặt chân vào nhà thì bên ngoài mưa đã trút xuống xối xả. Bầu không khí trở nên mát mẻ hơn khi nước mưa làm dịu đi cái nóng oi bức của những ngày cuối hè. Hùng thích trời mưa, luôn luôn là như vậy, nhưng không phải là lúc này. Cảm giác bất an này là gì, Hùng chẳng tài nào giải thích được. Ở trong nhà tối om, không gian u ám lạnh lẽo đến giận người. Hùng bật đèn lên, gọi to. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Tiếng gọi vang vọng khắp căn nhà nhưng tuyệt nhiên không có lời đáp. Đang định kiểm tra phòng ngủ thì Hùng nghe có tiếng lạch cạch ở sau bếp. Hình như có ai đang dọn dẹp. Nghĩ là bà Hạnh đang ở đó, anh bước vội xuống. Vừa đến đã trách mẹ. Mẹ ở đây mà nãy giờ con kêu mẹ không trả lời. Mẹ làm con lo quá. Câu nói của Hùng hòa tan vào trong tiếng sấm chớp ở bên ngoài. Lúc này bà Hạnh lại không có ở dưới bếp. Tiếng động vừa rồi chỉ là tiếng cửa sổ va vào nhau lộp bộp mà thôi. Anh gãi đầu nhăn nhó, mẹ đi đâu rồi không biết. Vừa định đóng cửa sổ lại thì chợt anh thấy ở sau vườn có bóng người. Không phải là một mà là những hai. Điều khiến cho Hùng phát hoảng chính là một trong hai người đang đung đưa trong gió. Hai tay hoàn toàn buông thõng, chân cách mặt đất một khoảng vừa chiều cao của cái ghế. Hùng lao ra, vừa chạy vừa kêu thất thanh, mẹ, mẹ ơi. Bóng người còn lại chính là em của Hùng, thằng Hậu. Nó đang ôm lấy chân của bà Hạnh mà khóc. Anh đỡ lấy người bà Hạnh, nhìn em trai, chạy vào nhà, lấy cho tao cái ghế đẩu ra đây nhanh lên. Thằng Hậu gật đầu rồi vội vàng chạy. Rất nhanh nó cầm theo cái ghế đưa cho Hùng. Hùng vội vàng trèo lên ghế đỡ lấy người mẹ, rồi cẩn thận đưa đầu bà ra khỏi vòng dây. Hùng ấm bà Hạnh vào nhà, kiểm tra hơi thở và nhịp tim. Lúc này mắt của anh đã rưng rưng. Nhìn mẹ đôi mắt trợn ngược, nhưng tim vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn chỉ là rất yếu. Thằng Hậu ngồi kế bên mếu máo, anh Hải ơi, mẹ sao rồi? Mẹ chết rồi à? Mẹ ơi, mẹ ơi. Nín đi, mẹ chưa có chết đâu. Hùng quay sang nhìn Hậu, đã xảy ra chuyện gì? Thằng Hậu lau nước mắt kể, em cũng không biết nữa. Nãy em vừa học bài xong thì em đói bụng. Em định chạy ra hỏi mẹ nấu cơm xong chưa thì em không thấy mẹ đâu. Xong em mới ngó ra sau nhà thì thấy mẹ chồng đầu vô sợi dây. Em chạy ra cản mà không được. Nhìn mẹ lúc ấy sợ lắm, mắt trợn ngược dãy rủa quơ quào tay chân. Mà cái miệng của mẹ vẫn đang cười. Nó ngưng ra một chút như nhớ thêm điều gì. Giọng của thằng Hậu càng run rẩy. Trước đó mẹ có nói là mẹ sẽ quay lại để bắt cả nhà mình theo anh ơi. Nhìn đứa em vẫn còn run lên vì sợ, Hùng ôm nó trấn an. Thôi, không có gì đâu. Có anh hai ở đây rồi, đừng có sợ. Hùng nói vậy cũng chính là để tự trấn an mình. Hiện tại bà Hạnh vẫn còn thở, nhưng nhìn vào đôi mắt trợn ngược trắng dã của bà, cộng với sợi dây linh hồn đang mỏng manh, tựa như có thể đứt bất kỳ lúc nào. Anh không thể nào yên tâm được. Hùng nhanh chóng móc điện thoại gọi cấp cứu. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Anh nói ngay, alo, cứu thương đó hả? Mẹ tôi đang nguy kịch, mau đến số nhà. Chưa nói hết câu thì bất chợt Hùng khựng lại bởi có tiếng sét rất lớn xẹt ngang. Điều kỳ lạ là ngay đầu dây bên kia Hùng cũng nghe thấy có tiếng sét y như vậy. Mưa chút xuống càng lúc càng lớn, gió bên ngoài thổi ù ù, làm cho cánh cửa sau lưng Hùng rít lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt nghe rợn cả người. Ở bên trong điện thoại, Hùng cũng nghe rõ tiếng kẽo kẹt đó văng vẳng, tựa như là người ở đầu dây bên kia đang đứng ở rất gần ngay sau lưng Hùng vậy. Một cơn lạnh buốt cả sống lưng. Hùng quay phắt lại đằng sau, những giọt nước đang mưa rơi xối xả che mờ đi tầm nhìn. Nhưng Hùng vẫn có thể nhận ra sợi dây, thứ mà bà Hạnh dùng để treo cổ, đã biến mất. Linh cảm ra nguy hiểm, Hùng quay sang nhìn em nói như ra lệnh. Ra khỏi đây mau lên. Anh hai nói gì cơ? Thằng Hậu ngơ ngác. Tao nói mày ra khỏi đây nhanh lên. Đừng có về đây. Nếu như tao chưa kêu, đừng có về đây nghe chưa? Thằng Hậu giật thót tim khi nghe tiếng anh mình quát lớn. Nhìn vào đôi mắt đang trợn trừng của anh, nó rôn rôn rầy rầy. Nó vừa chạy ra khỏi nhà thì sầm một cái, tất cả cửa nẻo đóng chặt lại, tựa như không muốn bất kỳ người nào thoát ra nữa. Theo đó là một tiếng vút, tiếng roi quất chan chát vào trong không khí vang lên. Hùng bị hất tung ra đằng sau, còn chưa kịp định thần lại thì cổ đã bị chồng vào một sợi dây thừng. Sợi dây tiếp tục quăng Hùng đi một cú thật mạnh vào tường, rồi cứ thế kéo lê anh sình sạch ở trên sàn. Đồ đạc chén bát bàn ghế đổ vỡ loạn xạ, âm thanh trở nên hỗn loạn. Toàn thân của Hùng bầm dập đau đớn, nhưng anh không thể hét lên, cũng chẳng thể làm gì để chống cự lại cái thứ sức mạnh ma quỷ, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Sau khi hành hạ Hùng chán chê, sợi dây thừng mới dừng lại một chút. Đến bây giờ Hùng mới có thể nhìn rõ thứ hành hạ mình nãy giờ không phải là một sợi dây thừng bình thường. Nó đang vặn vào nhau liên tục. Chạy dọc sợi dây có một làn khói đen tạo thành một khuôn mặt ma quái. Hùng bất giác nhớ đến lời Liễu, nhưng ý định của Hùng có vẻ đã bị vòng ma kia nó biết. Ngay khi anh vừa định chạm tay vào hình xăm thì một sợi dây khác đã chồm đến quấn lấy tay anh. Sau đó nó giật ngược ra đằng sau. Thằng nhãi! Âm thanh vang lên làm cho Hùng giật thót mình. Mày có biết nói chuyện? Vòng ma không trả lời mà tiếp tục câu đang dở. Mày tưởng nãy giờ tao không nhìn thấy quỷ khí từ lòng bàn tay của mày sao? Mày định gọi con quỷ cái đó đến cứu mày à? Cho mày biết một điều, từ lúc thực trùng quỷ chết, tao đã biết đến sự tồn tại của con quỷ đó rồi. Cơ hội duy nhất để sống sót đã tan biến. Hùng hét lên một tiếng đầy tức giận. Mày là đồ ác quỷ giết người. Mày sẽ bị trời đánh. Mày sẽ mãi mãi không được siêu thoát. Một tiếng cười khàn đục vang lên, sau đó là giọng nói khều khào. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của mày. Tao cũng không có ý định siêu thoát. Sau đó nó suýt xoa. Tao cũng không ngờ là có thể gặp linh hồn mạnh mẽ như mày ở đây. Tao cũng thật là may mắn, lại gặp được một linh hồn có thể đi về từ khoảng giữa. Mày đúng là một thứ hiếm có, bổ dưỡng hơn những linh hồn phàm trần gấp vạn lần. Mang được mày về, tao hẳn sẽ được chủ nhân trọng thưởng. Dứt lời, vòng ma bay lên kéo theo cơ thể của Hùng rời khỏi mặt đất. Cổ bị siết chặt tới nỗi Hùng không thể nào thở được. Tay anh cố bấu víu vào sợi dây, miệng như muốn gọi Liễu nhưng chẳng thể nào thốt được lên lời. Hùng quằn quại đau đớn cho đến khi tai của anh như ù đi, ý thức của anh đã trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hùng như chợt nhớ đến một thứ mà anh vẫn cất giấu từ lúc còn ở nhà tư báo, chính là cái kim khâu. Dù không biết nó là gì nhưng anh linh cảm nó có thể cứu mạng anh lúc này. Anh rón rén dùng tay không bị trói cho vào túi áo, lấy mẩu giấy báo có chứa cây kim, đoạn dùng sức mà hét lên. Liễu, cô tới rồi sao? Vòng ma bị tiếng hét của Hùng làm phân tâm. Nó đưa đôi mắt dày đặc những khói nhìn xung quanh như để tìm Liễu. Con quỷ cái đó ở đâu? Mẩu báo rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra trên tay của Hùng. Khi vòng ma nhìn thấy ánh sáng đó thì đã quá muộn. Hắn gào lên. Khốn nạn, mày lừa tao! Cầm chắc lấy cây kim, Hùng đâm thẳng vào giữa làn khói. Chỉ trong tích tắc, làn khói không chuyển động nữa. Nó cứ bất động giữa không trung. Sợi dây đang siết cổ Hùng cũng dần dần được nới lỏng. Hùng không biết cây kim đó có tác dụng giữ được vòng ma bao lâu, cho nên ngay khi chân vừa chạm đất, anh nhanh chóng chạm hai lần vào linh phách để gọi Liễu. Chưa đầy 10 giây, một đàn bướm trắng phá cửa xông vào. Đàn bướm tụ lại thành một cơ thể. Có chuyện gì vậy anh Hùng? Có chuyện gì vậy? Hùng ngồi vật ra đất, thở phì phò. Lúc trưa thì suýt nữa bị con thực trùng quỷ ăn thịt. Mới về nhà không được bao lâu thì lại bị thần vòng siết cổ cho gần chết. Vết thương ở bờ vai còn chưa kịp khô, đã lại bị động rỉ máu ướt hết cả lớp băng. Đúng là vận xui, nó chưa bao giờ chịu buông tha. Anh run rẩy đưa tay chỉ vào sợi dây thừng đang treo ở giữa không trung. Liễu nhìn lên thì hiểu ngay chuyện. Sắc mặt của cô trắng bạch chuyển sang đỏ ngầu vì giận dữ. Cô gầm lên một tiếng rồi vươn cánh tay xương sầu của mình, dứt sợi dây thành từng khúc trông như là cọng bún. Chưa hả giận, Liễu còn ngoác cái miệng đầy răng nhọn của mình ra đớp một phát hết sạch ma khí của vòng ma nhốt vào trong bụng. Hùng đang mệt nhìn cảnh đó cũng không khỏi rùng mình. Nhìn Liễu sợ thật đó. Liễu mỉm cười dịu dàng. Em chỉ đáng sợ với kẻ xấu thôi. Còn với anh, Em luôn luôn dịu dàng mà. Đoạn cô chỉ vào đống dây vụn đang nằm ở trên đất. Ma thần vòng là loại có thể tái sinh. Nếu như vật chứa của nó không thể gây hại cho người khác, nó vẫn còn thì nó không thể hủy được đâu. Anh mau đem gom cái mớ đó đốt đi, để cho nó không gây hại người được. Hồng gật đầu lồm cồm bò dậy, gom mớ dây thừng quăng vào trong cái xô nhôm mà bà Hạnh thường dùng để đốt vàng mã, đoạn châm lửa. Sau đó Hùng lại cúi xuống nhặt cây kim lên. Liễu nhìn thấy liền thắc mắc. Cái gì vậy anh Hùng? Tôi cũng không biết. Hùng lắc đầu. Nhưng mà nó vừa cứu tôi một mạng á. Liễu bay đến gần chăm chú nhìn vào cây kim. Lúc này nó vẫn đang phát ra cái thứ ánh sáng vàng nhạt thường thấy. Là kim định hồn. Sao anh có thứ này? Tôi lượm được ở bên nhà tư báo. Tôi cũng đang thắc mắc vì sao hắn lại có cái thứ này đó. Nói xong Hùng chạy tới kiểm tra mẹ. Tình trạng của bà vẫn y như lúc mới được đưa vào nhà, như đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bác bị làm sao thế? Hùng kể lại đầu đuôi cho Liễu nghe. Cả việc linh hồn của những người chết ở trong xóm đã hoàn toàn biến mất mấy ngày gần đây. Nghe xong, cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi thúc giục. Anh mau lấy cây kim đâm vào huyệt bách hội của bác gái. Nó có thể giúp cho linh hồn của bác không bị kéo ra nữa. Nhanh lên. Hùng quýnh quáng cầm cây kim nhưng lại quay sang hỏi. Này, huyệt bách hội là ở đâu nhỉ? Ngay giữa đỉnh đầu đó. Liễu quát. Cây kim vừa chạm vào da thịt bà Hạnh thì tự động đâm sâu vào, cứ như là nó biết bản thân phải làm gì vậy. Liễu bay qua bay lại như đang suy nghĩ gì đó. Cô ta nói. Tạm thời đã có thể giữ được một phần mạng sống của bác gái. Nhưng linh hồn của bác đã rời khỏi xác rồi. Thứ anh nhìn thấy chỉ là sợi dây kết nối hai thứ đó. Em nghĩ chúng ta phải nhanh chóng tìm một thầy pháp cao tay để giúp. Chứ cây kim không có tác dụng quá lâu được đâu. Cô thở dài. Phải chi tên đó có ở đây thì tốt biết mấy. Hay. Ý Liễu là người đã giúp Liễu chữa thương sao? Có thể anh ta vẫn còn đâu đó quanh vùng này. Tôi và Liễu chia ra tìm thử xem. Liễu khẽ lắc đầu. Anh ta biết rất nhiều thứ về ma quỷ và pháp chú. Nhưng lại nói mình không phải là thầy pháp. Có vẻ như anh ta không muốn để lộ thân phận thật sự. Một người như vậy hành tung bất định lắm, không dễ tìm thấy. Hùng đi qua đi lại, tâm trạng cực kỳ lo âu. Anh lẩm bẩm. Thầy Pháp. Đi đâu tìm thầy Pháp bây giờ? Chợt Hùng đứng khựng lại, đôi mắt sáng lên. Tôi nhớ ra rồi. Tôi có quen một người. Ông ta có thể giúp mình. Sao mình không nghĩ ra sớm chứ? Đoạn Hùng tra danh bạ điện thoại, bấm vào một số trên đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hùng sốt sắng. Alo, Phong à, tôi Hùng đây. Có việc quan trọng, là rất quan trọng. Tôi có nhờ, cần phải nhờ chú Đạo giúp. Thank you. Phong cúp máy, khuôn mặt đanh lại. Mấy tháng qua anh và Hùng cũng có liên lạc, thế nhưng chỉ toàn là những câu chuyện xã giao. Bây giờ đùng một cái, nó nhờ anh kêu ông Đạo giúp gọi hồn mẹ nó về. Đã vậy Hùng còn kể ra một đống chuyện rùng rợn đang xảy ra ở quê nó. Phong ngẫm nghĩ, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Không lẽ chuyện này nó có liên quan đến thằng Tân đó. Đoạn anh liếc nhìn sấp giấy ở trên mặt bàn, trên đó có ghi hồ sơ bệnh án, ở phía dưới là tên và tấm hình in rõ khuôn mặt của Tân. Thì ra Tân không hề bị giam trong tù vì những tội ác đã gây ra trước đây, mà được chuyển về bệnh viện tâm thần trung ương, khu dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt có mức độ nghiêm trọng. Nhưng cách đây vài tuần, không biết bằng cách nào, hắn đã trốn ra và biến mất. Mấy tháng nay Phong đã bế tắc hoàn toàn khi cố gắng điều tra về bí ẩn thật sự của khu chung cư, cũng là bệnh viện tâm thần cũ. Nhờ vào nhiều mối quan hệ, anh ta đã tìm được một hồ sơ mật bao gồm tấm hình chụp 31 người. Cả bác sĩ và bệnh nhân, trong đó có bà Chi, mẹ của Tân. Thêm một chi tiết nữa, bệnh viện này được xây lên để nghiên cứu một cách thức mới trong việc điều trị bệnh nhân tâm thần, mà bà Chi là người đứng đầu. Những bệnh nhân kia chính là những người đầu tiên được đưa về nghiên cứu. Với một ít manh mối mơ hồ như vậy, Phong nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng nếu như thế thì làm sao khiến những người vô tội chết oan có thể yên lòng khi kẻ chủ mưu thật sự vẫn còn ở ngoài kia. Vốn dĩ anh định sẽ tìm hỏi Tân về bà Chi nhiều hơn, thế nhưng sau khi Tân bị bắt, anh không thể tiếp xúc với hắn nhiều được. Lần này hắn trốn viện, nếu tìm được hắn, chắc chắn Phong sẽ có thêm nhiều manh mối. Mình có linh cảm, mình sẽ tìm được thằng Tân ở quê của thằng Hùng. Tự dặn lòng như vậy, Phong liền ra khỏi nhà, lấy xe chạy thẳng ra quốc lộ, hướng tới căn nhà của người mà cũng lâu lắm rồi anh chưa gọi bằng ba. Sau cơn mưa lớn, đường vào nhà ông Đạo toàn những ổ gà nước lõm bõm. Phong dừng xe trước cửa thoăn thoắt bước vào, vừa gõ cửa vừa gọi. Ông Hai! Ông Hai ơi! Ông có nhà không? Khoảng một phút sau, cánh cửa từ từ hé ra. Khuôn mặt già nua khắc khổ nhiều hơn so với tuổi xuất hiện trong cái ánh sáng mờ mờ của cái bóng lê ông cũ. Còn cũng gần nửa năm không gặp rồi. Này, con đến tìm ba có việc gì? Vẫn giữ thái độ lạnh lùng trong từng câu nói, Phong nhướng mày. Tất nhiên là có chuyện muốn nhờ thì mới đến. Ông Đạo cười buồn. Còn vô nhà đi rồi nói. Phong vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay. Vết thương của ông sao rồi? Còn đau nhiều không? Cũng đỡ nhiều rồi. Mấy nay trời lạnh, nó có hành ba một chút. Ngưng lại một chút xem thái độ của Phong, ông Đạo tiếp tục giọng buồn bã. Tưởng đâu tình cảm cha con mình sẽ khá hơn sau cái vụ ở chung cư. Rẻ đâu mọi thứ vẫn vậy. Con có biết là ba... Giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Phong cắt lời ông Đạo. Này, tôi đến đây là có việc muốn nhờ đó. Mà không, chính xác là một người bạn cũ của tôi muốn nhờ ông đó. Ông có nhớ thằng Hùng không? Cái thằng suýt chết ở nghi lễ trừ tà đó. Ba già chứ ba đâu có lụ. Mọi việc mới xảy ra có mấy tháng, ba nhớ. Sao? Cậu ta lại vướng vào cái chuyện tâm linh gì? Phong gật đầu rồi kể lại hết những gì được nghe từ Hùng cho ông Đạo. Nghe xong, ông Đạo đăm chiêu suy nghĩ. Không ngờ là chỗ cậu ấy lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện gọi hồn về xác thì ba làm được. Nhưng phải xem thử tình trạng của bà Hạnh như thế nào đã. Cũng nhiều trường hợp, linh hồn không còn ở trần gian nữa. Đến lúc đó muốn gọi về là khó đó. Mà quê của cậu Hùng đó ở đâu? Có gần thành phố không? Sau khi nghe Phong nói quê của Hùng, ông Đạo biến sắc. Ông cầm ly trà mà tay run run. Hớp một ngụm, ông lẩm bẩm. Đúng là trái đất tròn mà. Ông nói cái gì? Phong hỏi. Không có gì. Thôi, chuyện hệ trọng, mình không thể phí thời gian nữa. Con ra xe đợi, ba lấy đồ nghề rồi mình đi. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường quốc lộ, trong cơn mưa lác đác. Phong im lặng không nói, ông Đạo cũng vậy. Cả hai đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung. Một người thì hy vọng sẽ tìm được manh mối của vụ án, còn một người thì sắp sửa phải đối mặt với quá khứ tội lỗi của mình, với giọt máu mà mình đã bỏ rơi suốt hai mươi mấy năm qua. Này, Tụi bay có thấy anh Thòn không? Vừa bước vào quán, Hiếu đã hỏi ngay khi bọn đàn em dưới trướng đang ngồi sẵn. Chúng nó lắc đầu. Dạ, tụi em không thấy. Mà anh Hiếu tìm đại ca có gì không? Không. Quà này không thấy anh tao hỏi. Thì chắc là sẵn tới đây rồi thì anh ngồi làm mấy chén với tụi em. Thôi thôi, tụi bay uống đi. Hiếu từ chối. Tao có việc phải làm. Để bữa khác anh em mình ngồi sau. Xong, Hiếu leo lên xe rồi vọt đi. Giờ giờ vào cọc tiền trong túi, đoạn nghĩ thầm. Lạ thật, bình thường anh Thòn kêu mình đi thu tiền buổi sáng, buổi trưa là đã hỏi rồi. Sao mấy nay mất tiêu luôn vậy? Hay là ông bệnh ta? Nghĩ đoạn, Hiếu quay xe, chạy đến nhà Thòn. Dừng xe trước cửa, Hiếu thò cổ ngóng vào trong. Nhà Thòn đóng cửa kín mít, bên ngoài có dựng hai chiếc đờ diêm độ và một chiếc xì bo. Hiếu lẩm bẩm, xe vẫn đang đây. Chắc là có nhà. Mà hai con đờ diêm kia giống xe của tụi dòm thằng Hóa, hay đi chung với tư báo vậy ta? Hiếu đi đến cửa chính gọi. Anh Thòn ơi. Em Hiếu này anh Thòn. Đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Giữa trưa nắng âm thanh kẹt cửa vang lên. Làm cho Hiếu nghe mà đến giận cả tóc gáy. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt. Căn nhà tối om. Tất cả cửa sổ đều được đóng kín. Bỗng một giọng nói phát ra từ chỗ ban thờ. Khiến cho tim của Hiếu muốn rớt cả ra ngoài. Anh tìm anh hai à? Ra là thằng Thông. Nó đứng từ nãy đến giờ ngay bên hông ban thờ. Chỗ đó khuất tầm nhìn. Mà lại tối tăm, Hiếu không nhìn thấy được. Hiếu nhăn nhó trách. Trời ơi Thông à? Em làm anh đứng tìm. Làm cái gì mà lấp ló ở đó vậy? Em đứng đây chơi thôi. Anh hai em ở nhà không? Thông đáp. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con siêu nhân gao. Đang đưa qua đưa lại ở trên tay. Anh hai với chị hai đang ăn đó. Chợt nó khựng lại, nhìn Hiếu, nói bằng giọng làm nũng. Anh có gì cho Thông ăn không? Thông đói quá. Mẹ Thông đi đâu rồi? Không có ai nấu cơm cho Thông hết. Nhìn cái xác còn lớn hơn mình mà tâm trí thì như đứa con nít. Hiếu chợt thương thương, dịu giọng. Sao em không vô mà ăn với anh chị hai? Thôi, chị hai nói đồ ăn chỉ đủ cho hai người đó. Hiếu lắc đầu thở dài. Biết Thòn không hề thương thằng em cùng cha khác mẹ này một chút nào cả. Nhưng lại đến cả bỏ đói nó thì liệu có phải là nhẫn tâm quá hay không? Hiếu lấy trong túi ra một ít tiền lẻ, đưa cho Thông. Anh không có đồ ăn sẵn đây. Bây giờ mày cầm một ít tiền chạy qua nhà bà Chín tạp hóa, mua cái bánh ăn cho đỡ đói em. Dạ, em cảm ơn anh. Thông cầm tiền, mặt mày hớn hở chạy ra ngoài. Hiếu nhìn theo nó một chút rồi tiếp tục đi vào. Nhà Thòn thì Hiếu còn lạ gì. Hắn đã từng say xỉn, ăn nằm, ăn dày ở đây không biết bao nhiêu lần. Cho nên đường đi nước bước ở trong nhà, hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Hiếu đi một mạch ngang qua lối, dẫn xuống bếp. Khi chỉ còn cách đúng một bức tường, thì Hiếu chợt nghe có tiếng người. Cái tiếng thở khó nhọc ức nghẹn trong cổ họng, phát ra khe khẽ trong không gian yên ắng, tựa như là tiếng ai đó đang rên rỉ. Vốn sẵn bản tính đa nghi, Hiếu dừng hẳn lại. Hắn nép sát vào vách tường chậm chậm, đưa đôi mắt nhỏ xíu nhìn vào trong. Ở trên trần nhà có cái bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ mờ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho Hiếu nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng diễn ra trong căn bếp nhà Thòn. Thằng Dòm, thằng Hóa, hai thằng ngồi tựa trên ghế mắt trợn ngược, tay chân đang co giật lên hồi. Trông nó vô cùng đau đớn. Áo tụi nó đang ướt đẫm một cái thứ chất lỏng sền sệt như là máu. Hiếu lập tức chạy tới giọng hốt hoảng. Này Hóa, Hóa, Dòm, tụi mày làm sao đấy? Hiếu lay lay từng thằng. Nhưng lúc này chúng nó chỉ có thể rên lên từng tiếng đặc nghẹn và yếu ớt. Bây giờ Hiếu mới có thể nhìn. Máu chảy ra từ hai cái lỗ nhỏ cách nhau độ 2 phân ở cổ. Một lát sau khi không còn nghe tiếng thằng Hóa nữa, tay chân của nó đã sụi lơ. Đầu nó ngoẹo sang một bên bất động. Hiếu đưa tay lên mũi nó kiểm tra hơi thở. Rồi nhỏ giọng, Nó chết rồi. Đột nhiên thằng Dòm ngồi kế bên túm lấy tay Hiếu. Nó cố dùng chút sức tàn thều thào. Chạy. Chạy đi. Xong, nó cũng buông thõng tay mà chết. Hiếu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở sau lưng lại phát ra giọng nói quen thuộc. Hiếu, sao mày lại ở đây à Hiếu? Anh Thọn. Hiếu quay lại, đôi mắt trợn lên kinh ngạc. Thọn đứng ở đằng sau lưng, khuôn mặt xanh xám như sắt ướp, nơi khóe miệng vẫn còn vương lại chút máu. Hiếu hoảng sợ lùi lại vài bước, nhỏ giọng: anh Thọn, có phải là anh không? Là tao đây. Hiếu run run chỉ tay vào hai cái xác. Sao tụi nó chết? Cái dấu răng trên cổ nó có phải là bị con gì nó cắn không anh? Đáp lại câu hỏi của Hiếu chỉ là cái gật đầu nhẹ cùng ánh mắt tuyệt vọng của Thòn. Hắn nhìn Hiếu như suy nghĩ rồi nói: anh muốn nhờ mày một chuyện. Mày ra cái kho sau nhà mẹ anh đang đó, bà vẫn còn sống nhưng yếu lắm. Mày cứu bà ra khỏi đây giúp tao. Và một điều cực kỳ quan trọng, mày phải tránh xa thằng Thông ra, nghe chưa? Nó không phải như mày nghĩ đâu, nhớ chưa? Anh nói vậy là sao? Em vừa gặp thằng Thông đây mà dì Thu làm sao mà phải cứu? Mày đừng có hỏi nữa, tao không có thời gian giải thích đâu. Giờ này mày là hy vọng cuối cùng của tao, nhanh lên. Con chàng mà nó tới đây là còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã vọng đến tiếng chân càng lúc càng gần. Thằng Thòn biết ngay người đến là ai. Chết cha rồi, tài nó thính thật đó. Mày chui xuống dưới cái tủ bếp trốn đi. Nhớ là mày phải tuyệt đối im lặng đó. Thở phải thật khẽ biết chưa? Nói xong, Thòn mở tủ cho Hiếu chui vào bên trong. Vừa xong thì Trang cũng đi tới. Cô ta đưa mắt lờ đờ nhìn một lượt khắp căn bếp rồi hỏi Thòn: em vừa nghe có tiếng người nói chuyện ở đây phải không? Không, em nhìn xung quanh đi. Ở đây làm gì có ai? Trang đi chậm rãi trong không gian yên tĩnh. Tiếng giày cao gót của cô ả gõ cồm cộp xuống đất. Hiếu co ro lại một chỗ. Hắn cố gắng giữ cho hơi thở nhẹ nhất có thể. Mặc dù cơ thể hắn vẫn đang không ngừng run lên. Tiếng bước chân dừng lại ở ngay chỗ Hiếu đang ẩn nấp. Qua khe cánh cửa tủ hở, hắn có thể nhìn rõ đôi chân lở loét đang nhều ra cái thứ chất dịch trắng trắng vàng vàng nhảy nhụa bốc mùi tầm lợn. Sao anh không về phòng ngủ? Anh đứng đây mình làm gì? Trang hỏi. Là do anh chưa no, anh tính xuống xem có còn gì ăn nữa. Thật sao? Xem ra anh cũng đang từ từ mất nhân tính rồi. Không uổng công em dụ hai thằng đàn em đến đây. Xem ra việc hút máu tụi nó cũng dễ dàng hơn so với bà già kia. Trang nhển miệng cười, nhe hàm răng nhọn hoắt của mình ra. Một vài mảnh da ở trên mặt đã căng, rớt lịch bịch xuống trước mắt Hiếu. Hiếu hoảng quá định gào lên theo phản xạ, nhưng cũng kịp thời dùng tay bịt miệng lại. Cái quỷ gì đây? Con Trang có còn là người nữa không? Nó nói anh Thòn hút máu bọn giòm là hóa là thật sao? Không lẽ cả hai đứa nó thành cương thi, thành ma cà rồng à? Hiếu nghĩ thầm rồi chợt nhớ đến lời Thòn dặn lúc nãy. Có vẻ bà Thu chính là nạn nhân đầu tiên của Thòn. Nhưng hắn không nhẫn tâm đến mức hút cạn máu của mẹ, cho nên bà Thu vẫn còn sống và đang ở cái kho cũ sau nhà. Anh Thòn chắc chắn là vẫn còn tính người, anh sẽ giúp mình thoát. Bây giờ thì cố mà im lặng chờ đợi. Lúc này Thòn nói. Có hai đứa mà em xử hết rồi, chia anh được có chút, không có bỏ bèn nữa. Giờ tụi nó cạn máu rồi, hay là mình về phòng nghỉ, rồi anh cho gọi vài thằng đàn em nữa tới, mình xử tiếp. Em thấy sao hả? Trang vẫn giữ nụ cười ghê rợn, đôi mắt vô hồn trợn lên, nghiêng đầu nhìn Thòn. Ngay cả khi Thòn đã trở thành bán thi như vậy, hắn cũng chẳng thể nào quên được cái hành động ghê tởm của Trang. Quả thực là nó rất ám ảnh. Vậy cũng được, Trang đáp. Nhưng em nhắc cho anh nhớ, đã hứa khi nào quen với chuyện uống máu người thì phải tự mình giải quyết bà già ngoài kia đó, đừng có quên. Được rồi, anh nhớ rồi, đi về phòng nghỉ thôi. Thòn đi sau lưng vợ, lén nhìn về phía Hiếu như muốn nói điều gì đó, Hiếu khẽ gật đầu, thầm hiểu ý Thòn. Hắn nhất định phải cứu bà Thu trước khi Thòn hoàn toàn trở thành một con cương thi. Đợi đến khi mọi thứ yên ắng, Hiếu mới run run chui ra khỏi tủ, ngó trước ngó sau một lượt cho chắc. Hiếu luồn nhanh như trạch ra khỏi hành lang, thoát một cái đã tới bên ngoài. Không khí chói chang thoang thoảng mùi nắng khiến cho Hiếu cảm thấy thoải mái hơn. Nhà kho đã ở ngay trước mắt, Hiếu tiến lại gần thì phát hiện nó đã bị khóa. Chết cha, làm sao đây? Hiếu ghé mắt nhìn vào, dù có hơi tăm tối nhưng vẫn có thể thấy một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi đang nằm bệt ở dưới nền đất. Hắn nghĩ thầm, chìa khóa để không có. Cách duy nhất để cứu dì Thu là phá cửa. Mà lỡ rồi con Trang nó nghe được thì sao? Hay là mình về mẹ đi. Anh Thòn dù sao cũng sắp biến thành ma rồi. Giờ mình về mình gom hết đồ đạc rồi cùng vợ con phắn khỏi đây. Mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra. Nghĩ đến, Hiếu tự cúi đầu rồi cốc đầu mình một cái thật mạnh, lẩu bầu. Mày cũng còn là người không Hiếu. Anh Thòn con cứu mạng mày. Mày làm sao có thể phụ lòng anh như vậy? Cách này không được, cách kia cũng không xong. Hiếu cứ phân vân mãi. Cuối cùng Hiếu vẫn quyết định chọn cứu bà Thu. Hắn đi một vòng ở quanh cái nhà kho, tìm một cây sắt lớn. Cũng may cửa nhà kho đã mục nát phần nào, cho nên chỉ cần dùng một tí sức, Hiếu đã cậy được ổ khóa. Hắn đi vào bên trong, vén tóc người phụ nữ lên để nhìn cho rõ. Đúng, đúng là dì Thu rồi. Hiếu vòng tay dì Thu ra sau vai rồi cõng bà lên lưng. Toan chạy ra thì Hiếu khựng lại. Mồ hôi tuôn như ướt đẫm trên khuôn mặt đầy kinh hoàng. Từ bao giờ Trang đã đứng sẵn ở ngoài cửa? Không, không thể gọi là Trang được, mà bây giờ phải gọi ả là con ác quỷ. Ả không còn hình người nữa, làn da đã xám hoét, lở loét đầy giòi bọ, đang rỉ ra cái thứ dịch hôi thối cùng cái miệng đỏ lòm, răng lởm chởm. Trang vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc đã lưa thưa rụng gần hết. Tao đã ngửi được cái mùi lạ từ lúc nãy. Tao còn tưởng là có con chuột nào lén vào nhà. Thì ra là mày. Ánh mắt của ả liếc nhìn Hiếu. Mà có điều tao chưa hiểu lắm. Mày đã có thể tự thoát, sao mày lại liều mạng đi cứu một bà già sắp chết? Làm vậy thì mày được lợi lộc gì? Tao không cần lợi lộc gì hết, Hiếu đáp. Anh Thòn là ân nhân của tao. Tao cũng nghĩ nhiệm vụ phải trả ơn. Giờ anh có bảo tao chết, tao cũng bằng lòng. Huống hồ gì là đi cứu mẹ của anh ấy. Trang tròn xoay mắt kinh ngạc rồi vỗ tay bôm bốp. Đúng là một người nghĩa khí. Tao thích mày rồi đấy. Thế mày có muốn theo tao phục vụ cho chủ nhân không? Nếu đồng ý, tao sẽ cho mày sống gặp vợ con. Thế nào? Hiếu phun thẳng một bãi nước bọt vào người của Trang mà gằn giọng. Còn lâu, mày chết mẹ mày đi, con ác quỷ. Tội nghiệp, chết đến nơi rồi mà còn cứng họng. Thôi, thế thì tao đành phải giết mày vậy. Dứt lời, Trang định lao tới vồ lấy Hiếu, nhưng hắn cũng dường như đã lường trước được chuyện này. Sẵn cây sắt ở trên tay, Hiếu nhắm thẳng vào đầu của Trang phang một cú thật mạnh. Một tiếng cốp vang lên, đầu của Trang ngoặt sang một bên, máu đen đã phun ra ướt đẫm cả gương mặt của Hiếu. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục vung cây sắt liên tục giáng vào đầu của vào cổ của Trang. Thấy Trang đứng im chịu đòn, Hiếu xoay ngược cây sắt, một cú đâm xuyên qua xương sọ. Thế nhưng Trang không chết. Ả túm lấy cây sắt, rút một nhát thật mạnh, lôi luôn cả cái con mắt của ả ra ngoài trong dị hợm. Ả cười lên khùng khục. Cõng một người trên lưng mà vẫn có thể chiến đấu á? Tao có lời khen cho mày đấy. Chỉ tiếc rằng nhiêu đó không đủ để giết tao. Ả trợn con mắt còn lại lên. Giỡn với mày đủ rồi, giờ đến phiền tao. Hiếu đã không còn sức để phản kháng, chỉ thấy Trang chụp lấy vai của hắn rồi cắn một nhát ngập răng. Hiếu hét lên một tiếng, toàn thân như có nguồn điện chạy qua. Máu trong người của hắn phun ra ướt đẫm. Hắn thậm chí có cảm thấy nhận được từng mạch máu như đang bị Trang rút ngược ra khỏi cơ thể, đau đớn không tả nổi. Ngay khi ý thức của Hiếu đang dần dần tan biến thì đột nhiên ở bên ngoài, một bóng người đã chạy tới nắm lấy đầu của Trang, quăng ngược ra đằng sau. Bị tấn công bất ngờ ả ré lên trước khi toàn thân đã nằm gọn trong đống đồ cũ. Hiếu nhận ra người đó chính là Thòn. Hiếu thở dốc vừa định nói gì đó thì nhanh như cắt, Trang đã đứng dậy, khuôn mặt ghê tởm, giận dữ vặn vẹo. Thòn nhảy đến chỗ Trang, một tay bịt chặt miệng của ả, một tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể của ả đè xuống. Để giữ chân nó, mày, mày có mẹ anh chạy đi, chạy đi, làm ơn, chạy đi. Hiếu biết chẳng thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn dồn hết hơi sức còn lại vào đôi chân, xốc bà Thu lên rồi chạy thục mạng trong tiếng gào thét ghê rợn của Trang. Hiếu mơ hồ có thể nghe được giọng nói đầy nước mắt của Thòn vọng lại từ đằng sau. Nhắn với bà già là anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nghe câu nói của Thòn, nước mắt của Hiếu cũng rơi xuống. Hắn nén đầu chạy một mạch qua cái lối bên hông nhà, vòng ra phía trước. Đặt bà Thu ngồi lên xe, Hiếu một tay giữ lấy bà, một tay nổ máy, để Thòn lại trong trận sinh tử cuối cùng của cuộc đời. Hiếu cứ như vậy chạy trong vô thức. Đầu của hắn choáng váng, đôi mắt của hắn cũng mờ dần đi về vết cắn ở vai vẫn chảy máu không ngừng. Vài giây trước khi mất đi ý thức, Hiếu dừng lại trước mái hiên của một ngôi nhà bên đường rồi bất tỉnh. Lúc này có một chiếc xe máy chạy tới. Vừa nhìn thấy có hai người nằm gục ở dưới đất, người thanh niên dừng xe lại, anh ta kiểm tra hơi thở rồi lấy điện thoại gọi cứu thương. Người đàn ông đi sau lo lắng: sao rồi Phong? Thì ra ấy là cha con ông Đạo, họ đã chạy xuyên đêm xuống đây. Tới nơi thì cũng vừa hay gặp Hiếu và bà Thu. Phong nhìn xung quanh rồi nói: cả hai vẫn còn thở, quanh đây không có dấu vết va chạm, chắc là tự té. Nhưng sao? Cả hai đều bị một vết thương giống nhau ở cổ, trông cứ như là bị rắn cắn. Chỉ là nếu như rắn cắn thì không thể chảy nhiều máu như vậy. Ông Đạo ngẫm nghĩ rồi tiến lại gần: đâu, để bà coi. Vừa nhìn vào vết thương trên cổ của họ, mặt ông Đạo biến sắc. Điều khiến ông kinh ngạc hơn là khi nhìn thấy rõ gương mặt của bà Thu, người mà ông đã từng yêu say đắm cách đây hơn 20 năm. Ông chỉ định về đây để giúp đỡ Hùng, chứ không định là sẽ gặp lại bà thêm một lần nào nữa. Chỉ là không ngờ số phận trớ trêu để cho hai người gặp nhau trong tình cảnh éo le như thế này. Sao rồi? Phong hỏi. Không phải là vết rắn cắn, mà là dấu răng của Cường Thi. Ông nói cái gì? Cường Thi? Ý ông nói đến là mấy cái con ma nhảy tưng tưng ở trong phim đó hả? Ông Đạo còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa của ngôi nhà mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên: Phong, chú Đạo. Cả Phong và ông Đạo bất ngờ khi người đó lại là Hùng. Phong ngước nhìn lên tấm bảng địa chỉ, quả đúng chính là chỗ mà Hùng đã nhắn tin. Mọi thứ nó trùng hợp đến kinh ngạc, tựa như là số phận đã sắp sẵn. Lúc này, Hùng phát hiện ra cha con ông Đạo còn mang theo cả hai người đang nằm thoi thóp ở trước cửa. Anh nhanh chóng chạy tới xem xét, lập tức nhận ra Hiếu. Anh Hiếu, trời ơi, anh bị sao vậy? Phong lắc lắc đầu, ông Đạo thúc giục: không có thời gian giải thích đâu. Hai người đang cực kỳ nguy kịch. Hai đứa phụ khiêng họ vô nhà đi. Bây giờ là 12 giờ trưa, thời khắc âm khí mạnh nhất ban ngày. Để một hồi là không cứu được nữa. Dứt lời, ba người hì hục khiêng Hiếu và bà Thu vào nhà. Vừa đóng cửa lại thì xe cứu thương cũng tới. Ông Đạo nhìn Phong: con ra xin lỗi họ, kêu họ về. Việc này y học bình thường không giúp được đâu. Chừng tất cả đã yên vị, Hùng, Phong đặt Hiếu và bà Thu nằm bên cạnh bà Hạnh. Vừa hay Phong và ông Đạo cũng nhận ra sự hiện diện của cô Liễu. Hùng liền giới thiệu Liễu là bạn của mình. Họ chào hỏi nhau trong dè dặt. Ông Đạo hỏi Hùng: nhà cậu có gạo nếp không? Có thì lấy ra đây cho chú. Hùng chạy vào kiểm tra, quay ra với một bịch gạo nếp trên tay. Hên quá, bữa nọ nhà có làm đám dỗ nấu xôi, cho nên vẫn còn một ít. Nhiều đây có đủ không chú Đào? Tạm thời nhiều đó đủ rồi. Ông Đào cầm bịch gạo nếp rồi lấy một ít đắp lên chỗ vết cắn ở cổ của Hiếu và bà Thu. Vùng da vừa tiếp xúc gạo nếp lập tức co rút. Một luồng ma khí từ vết thương tỏa ra, rồi nhanh chóng bị mấy hạt gạo nếp hút vào. Ông lấy bút ra thấm mực đỏ vẽ những chữ tàu ở quanh cổ của họ, rồi dặn dò Phong. Còn đem số nếp còn lại một nửa nấu cháo, một nửa pha vào nước để họ ngâm người. Nhớ là phải pha nước nóng nghen. Sau khi Phong bỏ đi làm việc được ông Đạo giao, bây giờ ông mới đến bên bà Hạnh, hỏi rõ sự tình. Hùng kể một lèo, rồi lo lắng hỏi. Mẹ con bây giờ không biết sống chết ra sao, thiệt con lo quá. Ông Đạo nhướng mắt nhìn Liễu và Hùng. Đúng như cô Liễu nói, nếu linh hồn còn ở trần gian thì gọi về không khó. Nhưng con nhìn coi. Ông chỉ vào sợi dây linh hồn. Phần đuôi vẫn còn nối với xác, nhưng phần đầu nối với linh hồn thì không thấy. Chứng tỏ là hồn bà ấy đã bị kéo đến đó. Đó là đâu hả chú? Nơi tập trung mọi sự sống sau khi chết, người ta gọi là khoảng giữa. Đây không phải lần đầu Hùng nghe đến khái niệm này, nhưng bấy lâu nay anh chưa có dịp tìm hiểu. Dường như hiểu ý của Hùng, ông Đạo lại hỏi. Cháu đã từng nghe đến lục đạo chưa? Hùng ngơ ngác, ông Đạo ôn tồn giải thích. Lục đạo bao gồm 6 cõi trời, thần, nhân và súc sinh ngạ quỷ, cuối cùng là địa ngục. Nhưng ít ai biết rằng còn có một cõi thứ 7, trùng hữu đạo, hay người ta gọi bằng cái tên quen thuộc là khoảng giữa. Nó là cõi nằm ở giữa kết nối với 6 cõi còn lại. Nói dễ hiểu thì nó giống như một trạm trung chuyển. Mọi sinh vật sống sau khi chết đi đều phải đến đó, rồi tùy theo phước đức hay nghiệp quả mà được luân hồi vào một trong 6 cõi kia. Dừng một chút, ông tiếp. Vì là trung gian cho nên khoảng giữa vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi sinh vật từ thần, ma, quỷ, yêu quái cho đến những côn trùng sâu bọ dù nhỏ bé nhất cũng không thiếu loại nào. Con người cũng không nằm ngoài quy tắc đó. Sau khi chết, trong vòng 49 ngày tính theo lịch của trần gian, linh hồn sẽ buộc phải ở khoảng giữa để đợi phán xét trước khi quyết định sẽ luân hồi vào cõi nào. Cũng có nhiều trường hợp sau 49 ngày, linh hồn còn chấp niệm chưa dứt hoặc không chấp nhận cõi mình sẽ vào. Vì vậy sẽ bị mắc kẹt ở lại rồi biến thành ác linh giống như cổ Liễu đây. Hùng không ngờ khi ông Đạo nhận ra thân thế thật sự của cô Liễu. Liễu nghe mà chỉ biết im lặng. Vậy bây giờ làm cách nào để đến khoảng giữa, để cứu linh hồn của mẹ con ở chú Đạo? Ông Đạo gật gù. Cách thì có, nhưng chắc chắn là cháu sẽ chết. Chú nghĩ là cháu nên từ bỏ đi. Không đợi ông Đạo nói hết câu, Hùng cướp lời. Con quyết rồi, chú đừng có cản. Con không sợ chết. Chứ nếu không thì con khác nào một thằng bất hiếu. Con tham sống để mặc cho mẹ mình chết mà không cứu. Ông Đạo hoàn toàn bị thuyết phục trước câu nói đầy quyết tâm của Hùng. Ông mỉm cười. Biết trước là con sẽ nói vậy. Vậy đợi chú một chút. Ông bỏ giỏ đồ nghề xuống, lấy ra 6 ngọn nến cắm xuống đất. Dùng một cuốn chỉ đỏ nối những ngọn nến. Ngay giữa tâm vòng tròn, ông vẽ thêm một vòng khác nhỏ hơn. Xung quanh là vô số những cổ tự ngoằn ngoèo. Ông ra hiệu. Ngồi vào đây rồi cởi áo ra. Hùng lặng lặng làm theo lời của ông Đạo. Sau khi ngồi đúng chỗ, ông lấy ra thêm một ngọn nến nữa cắm trước mặt Hùng, rồi cũng dùng chỉ để nối vào. Ở đoạn nối này, ông còn treo thêm một cái chuông nhỏ. Khâu chuẩn bị đã xong, ông nhìn Hùng nói. 6 cây đèn cây này tượng trưng cho lục đạo. Còn ở trước mắt còn chính là khoảng giữa. Trước khi thi pháp, chú có 3 điều cần nói trước. Thứ nhất, khoảng giữa có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Chúng thích ăn linh hồn, đặc biệt là linh hồn con người. Đó là thử thách đầu tiên cháu phải vượt qua. Liễu từ nãy giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Việc đó ông đừng lo, tôi sẽ đi theo bảo vệ anh Hùng. Ông Đạo gật đầu yên tâm, rồi tiếp. Thứ hai, Như chú đã nói, khoảng giữa chỉ tiếp nhận linh hồn của người chết, cho nên cháu không thể qua đó mà vẫn sống. Ý chú là... Chú sẽ giết cháu, nhưng đừng lo, chỉ là khiến cho cháu như đã chết thôi. Trong y học gọi là chết lâm sàng. Hùng thở phào nhẹ nhõm, chú làm con hú hồn. Nhưng nét mặt của ông Đạo đanh lại. Thứ ba là quan trọng nhất. Con đường nối từ dương thế đến khoảng giữa gọi là tử lộ. Đây vốn dĩ là đường một chiều. Vào thì dễ, nhưng khi ra sẽ dính một lời nguyền, người ta gọi là tử nguyền. Tất nhiên nó không có tác dụng với những linh hồn đã chết sau 49 ngày. Người bị dính tử nguyền này... Nó làm sao hả chú Đạo? Hùng lo lắng. Không có cách nào để đi ngược lại quy luật của trời đất. Những kẻ bị dính tử nguyền sẽ hiện một cái vết bớt đỏ trên người. Khi cái vết bớt lan ra toàn bộ cơ thể thì người đó sẽ bị âm hỏa thiêu đốt từ bên trong. Cho đến khi nào chết thật thì thôi. Lời nguyền được đặt ra cũng nhằm mục đích ngăn chặn việc hồi sinh của người chết. Như vậy thì có cứu được mẹ con ra thì bà cũng sẽ chết. Ông Đạo thở dài. Đó là lý do mà chú không muốn cho con đi. Cứu được một người rồi để cả hai cùng chết thì cũng là vô nghĩa. Tưởng đâu mọi chuyện đã rơi vào bế tắc, ông Đạo buột miệng nói. Trừ phi cháu tìm được kẻ có sẵn tử nguyện trên người, may ra chú mới có cách đưa cháu cùng bà Hạnh về an toàn. Nhưng biết tìm đâu ra kẻ như vậy? Nghe những lời của ông Đạo, Hùng nhớ đến một chuyện. Anh sốt sắng. Còn biết một người. À mà không, có những hai người lận. Cái gì? Ở đâu? Ông Đạo ngạc nhiên. Hùng chỉ sang Liễu, giọng hào hứng. Liễu đã từng gặp một người như vậy ở vùng này. Anh ta cũng là một thầy pháp. Hình như tên là Tấn. Nhưng bây giờ không biết anh ta ở đâu. Còn người thứ hai đang đứng trước mặt chú đây. Nói xong, Hùng quay lưng lại để lộ ra một vết bớt đỏ rực. Cả Liễu và ông Đạo đều sừng sốt nhìn vết bớt. Bỗng ông nhớ lại chuyện trước đây rồi hỏi. Có phải là do cái nghi thức ở khu chung cư? Hùng gật đầu. Dạ vâng, là nó. Thấy Hùng cười tươi rói, ông Đạo cũng không biết là nên vui hay nên xót xa. Dù gì bây giờ đã có cách cứu được bà Hạnh. Thế nhưng vết bớt đã lan ra hơn một nửa thắt lưng, chứng tỏ Hùng chẳng sống được bao lâu. Ông gạt suy nghĩ đó sang một bên, lấy trong giỏ ra một lá bùa rồi dặn. Con cầm lá bùa này đi. Sau khi đến đó, con phải gọi tên đầy đủ của bà Hạnh. Cứ mỗi 3 tiếng đếm một lần, không được gọi quá to, vì lũ ma quỷ có thể nghe được. Khi tìm được mẹ con chỉ việc chạm lá bùa này vào người bà ấy. Nó sẽ tự hút linh hồn của bà ấy vào. Đó cũng là cách để qua mặt tử nguyện. Đoạn ông chỉ vào cây nến. Cây nến này sẽ soi đường cho con. Nhớ là phải nhanh lên. Nến mà cháy hết thì con không tìm được đường về. Dặn dò Hùng xong, ông quay sang Liễu. Nhớ bảo vệ an toàn cho hai mẹ con đó. Cô Liễu. Ông không cần phải nói. Liễu hất hàm. Dù có chết thì tôi cũng sẽ đưa mẹ con anh Hùng về. Ông Đạo đứng đối diện với Hùng rồi nhỏ giọng. Cháu chịu đau một lúc đi. Đoạn ông ấy dùng kim châm vào huyệt thái dương hai bên của Hùng. Một cơn đau như xé da xé thịt nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến cơ thể của Hùng suýt chút nữa không chịu nổi. Anh cắn răng chịu đựng, chỉ thấy những làn khói mỏng manh màu xanh dương thoát ra. Chưa đầy một phút, Hùng không cảm nhận được gì nữa, mắt mờ dần rồi gục đầu xuống chết tại chỗ. Một đốm sáng màu trắng từ đỉnh đầu Hùng bay ra. Ngay lúc này, ông Đạo chắp tay lại bắt ấn, miệng lẩm bẩm thần chú, rồi thổi một cái. 7 ngọn nến đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Ông quay sang Liễu hối. Cô nhanh đi theo nó. Nhớ là phải nhắc nó 3 tiếng đếm một lần và gọi tên đầy đủ của bà Hạnh. Linh hồn của bà ấy chỉ nghe được giọng của chính con trai mình thôi. Ông nhớ đi. Liễu gật đầu rồi bay theo linh hồn của Hùng. Ông Đạo ngồi lại, việc của ông đã xong. Bây giờ chỉ trông đợi vào số mệnh của hai mẹ con Hùng. Phong mới từ đằng sau bước tới. Rõ ràng Phong đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Hùng và cha mình. Anh đưa đôi mắt hờ hững nhìn xác của Hùng, buông một câu nói bâng quơ nhưng đầy ẩn ý. Một pháp sư tên Tấn, và trên người cũng có vết bớt màu đỏ giống thằng Hùng sao? Cơn ho sặc sụa làm cho Tấn choàng tỉnh. Anh ta mơ màng nhìn một lượt xung quanh. Đang ở trong một căn phòng rất tối, chỉ có những tia sáng yếu ớt chiếu trên khe hở trần nhà. Ở dưới đất, nơi ánh sáng chiếu tới, Tấn nhìn thấy có cái gì đó nhung nhúc trườn qua trườn lại, và âm thanh khè khè vang vọng. Phía trên, một vài chậu cây hiện ra lờ mờ, mỗi chậu cây đều có dán bùa. Riêng vách tường dán đầy những hình vẽ và phù chú nguệch ngoạc. Tấn ngồi dậy, ngực vẫn còn cảm thấy thốn do cú va chạm. Mày vẫn chưa chết sao? Giọng nói cất lên đột ngột khiến cho Tấn giật mình. Anh ta quay sang hướng phát ra giọng nói thì nhận ra là thầy Sử. Ông nằm ở trên mặt sàn, tay chống xuống làm điểm tựa, người nhổm lên nhìn Tấn. Dính trọn một đòn của hắn mà vẫn còn sống. Mày đúng là sống dài như đỉa vậy. Tấn nhếch mép hừ một cái. Mày chưa chết, làm sao mà tao chết được? Đoạn anh ta hỏi, đây là đâu? Nơi tao dùng luyện tà pháp, ngay dưới căn nhà của tao. Lối ra ở đâu? Đằng kia. Nhìn theo hướng ánh mắt của thầy Sử, Tấn im lặng suy nghĩ rồi đứng dậy toan bước đi. Giọng của thầy Sử lại vang lên. Mày tính rời khỏi đây à? Bỏ cái suy nghĩ điên khùng đó đi. Mày không thấy lạ khi hắn không trói mày lại sao? Bây giờ Tấn mới để ý những cái thứ lúc nhúc phát ra tiếng khè khè đang quây chặt lấy hai người. Ngay khi anh ta vừa bước lên một bước thì hàng chục đôi mắt màu xanh lục quái dị quay phắt lại nhìn như thầm cảnh cáo. Mày chỉ cần bước thêm nửa bước nữa tụi tao sẽ xử mày ngay. Thầy Sử bất lực. Mày nhận ra rồi à? Rắn đó mà không phải là những con rắn bình thường ở trần gian đâu. Nó chính là tạp giới yêu xà, cực kỳ nhạy cảm với chuyển động và vô cùng phàm ăn. Chưa hết, nọc độc của nó có tính ăn mòn hơn axit. Chỉ dính một chút thôi là mày sẽ biến thành vũng máu liền. Với một người đã tu luyện ở khoảng giữa như Tấn, tất nhiên là anh ta vừa nhìn đã nhận ra ngay nguồn gốc của lũ rắn. Nhưng nhất thời anh ta chưa có biện pháp để đối phó. Tấn quay sang hỏi thầy Sử. Mày dùng rắn này để giam giữ tao? Vậy tại sao mày lại ở đây? Mày nghĩ tao điên như vậy à? Thầy Sử giọng tức giận. Chính hắn là kẻ triệu hồi bầy rắn này để giam giữ tao với mày. Tấn ngờ vực. Nãy giờ tao nghe mày gọi là hắn, chứ không gọi là chủ nhân. Không lẽ hay... Đúng như mày nói. Thầy Sử giết qua kẽ răng. Đừng bao giờ tin vào lời hứa của quỷ. Mà vì lời hứa của nó mà tao đã làm biết bao nhiêu chuyện trời đất không dung. Để rồi bây giờ mày nhìn xem, nó quăng tao xuống đây như nồi rẻ. Từ từ nhìn tao chết dần chết bờn. Làm sao tao nhốt trôi được cục tức này? Vừa nói, thầy Sử vừa đấm bùm bùm vào người như đang tự trừng phạt sự ngu dốt của mình. Tấn im lặng không nói thêm. Sự tức giận, đau đớn, thất vọng và rồi hối hận khi lòng tin bị phản bội. Những cảm xúc tiêu cực đó anh ta cũng đã từng trải qua. Anh ta nhìn ông thầy Sử bằng ánh mắt đầu cảm. Tôi vẫn chưa biết tên của ông. Thái độ thay đổi đột ngột của Tấn khiến cho thầy Sử bất ngờ. Ông ta dịu giọng. Tôi là Sử. Có vẻ như bây giờ ta đã cùng hội cùng thuyền. Đúng là không đánh không quen. Tấn cười cười. Bây giờ ông có thể cho tôi biết được chứ? Hắn là ai? Từ đâu tới? Sao hắn lại gây ra các loại tội ác như vậy? Thầy Sử bùng lên cơn tức giận. Sự ăn năn hiện lên trên mặt. Ông ta bắt đầu kể. Chuyện phải nói ra rất dài. Nếu muốn biết thế thân thật sự của hắn thì phải nói đến một truyền thuyết từ rất lâu rồi. Theo lời kể của thầy Sử, rất lâu về trước vùng đất này vô cùng màu mỡ, cây cối xanh tươi. Một phần là do sông Vàm chảy qua, mang theo phù sa và khoáng chất. Người dân tứ phương kéo về đây sinh sống đông đúc, vùng này trở nên thịnh vượng. Khi ấy thần linh ma quỷ và con người vẫn chung sống với nhau. Khu vực này do hai vị thần cùng cai quản, Thổ Công thì cai quản đất đai, Hà Bá thì cai quản vùng sông nước. Cả hai hợp tác trong yên bình, không ai đụng chạm đến ai. Cho đến một ngày, một con quỷ từ đâu xuất hiện. Nó thấy đất này trù phú nên lẩy nòng tham, muốn chiếm làm của riêng. Ngặt một nỗi sức nó không đủ để đánh thắng được cả Thổ Công lẫn Hà Bá. Vì vậy nó bày ra một kế hoạch vô cùng thâm độc. Nó tìm đến Hà Bá, rồi ngày đêm rì rầm vào tai ông ta những điều xấu xa về Thổ Công. Nói rằng là Thổ Công luận về chức tước, địa vị và sức mạnh chỉ ngang hàng với Hà Bá, nhưng lại cai quản nhiều đất đai, còn được người dân thờ cúng. Còn Hà Bá thì chỉ cai quản một khúc sông nhỏ xíu, quanh năm được cúng kiếng có vài lần. Dù ông vẫn mang đến nhiều lợi ích cho con người, mặt khác nó lại đến gặp Thổ Công. Xí Đông cháu nó được xây một tòa nhà ngay sát bên mé sông, chỗ đó ít người vắng vẻ, cho nên Thổ Công lập tức đồng ý. Đến khi bắt tay vào xây nhà, con quỷ lại cố tình lấn một chút xuống sông mà không cúng kiếng hay xin phép gì. Hà Bá cho rằng đất của Thổ Công đã nhiều, lại còn cố tình muốn lấn xuống sông nước, cho nên tức giận, hóa phép, khiến cho những mạch nước ngầm chảy xiết, sụp lở công trình đang xây dựng của con quỷ. Con quỷ chạy đến khóc lóc cầu cứu Thổ Công, lại nói Hà Bá vô cớ gây chuyện, sạt lở đất ở sông. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Cả hai vị thần nghe lời con quỷ ly gián, đánh nhau tưng bừng suốt mấy ngày. Lúc ấy mặt trời bị mây đen che phủ, mưa rông gió lốc, sấm chớp kín trời. Tiếng khóc lóc thê lương ai oán của những người dân vô tội bị thiên tai ảnh hưởng vang lên khắp nơi. Con quỷ chớp thời cơ, nuốt những linh hồn của người chết để gia tăng sức mạnh. Bỗng từ đâu có ông già gầy gò, tóc đen râu trắng, gương mặt vô cùng phúc hậu đi ngang vùng, xưng là thầy Pháp. Thấy cảnh dân chúng lầm than, đến khuyên nhủ hai vị thần ngưng chiến, chỉ cho cả hai rõ mưu kế của ác quỷ. Biết bản thân mình đã bị lừa gạt, hai vị thần quay sang tấn công con quỷ, nhưng bây giờ nó đã vô cùng mạnh mẽ. Hà Bá, Thổ Công cùng thầy Pháp quyết định hợp sức đánh nó một trận. Cả ba thành công tiêu diệt được nhục nhân con quỷ. Còn về phần hồn phách bị phong ấn trong cái hộp thiết và được chôn sâu dưới 3 tấc đất. Nghe xong câu chuyện, Tấn nhíu mày. Ý ông, con quỷ đó chính là tên chủ nhân này, nhưng sao mà nó thoát ra? Chuyện này có lẽ chúng ta nên hỏi... Hỏi tao phải không? Hả? Ông Sử chưa kịp dứt lời thì một giọng đã cắt ngang. Hắn là tên ác quỷ đang từ từ bước xuống cầu thang. Bầy rắn giạt sang một bên, nhường đường cho nó đi tới. Vẫn phong thái cao ngạo, hắn nhoẻn miệng cười. Chàng trai trẻ, cậu đã tỉnh rồi à? Tấn quắc mắt. Mặt mày nhìn còn non hơn tao mà lại dám nói giọng bề trên. Hắn bĩu môi. À cũng đúng. Đợi tao nhà. Nó trở lại giọng nói như một con người, nhưng trong chất giọng ấy đầy sự ngạo mạn. Cái xác này so về tuổi tác thì đúng là nhỏ hơn mày thật. Mày tên là gì nhỉ? Trước khi hỏi tên người khác, mày lên lịch sự mà xưng tên đi. Kẻ kia gãi gãi đầu rồi phân vân. Là ngủ quá lâu, tao còn chả nhớ tên mình là gì. Nhưng người trần gian hay gọi tao bằng cái tên là Thông. Là Thông. Hắn dí sát vào mặt Tấn nhìn chằm chằm. Thật ra ta phải cảm ơn ngươi. Nếu như không ngờ ngươi thực hiện cái nghi thức đó thì bây giờ ta vẫn phải tồn tại trong cái xác hùng điên mà sống qua ngày. Câu nói của ác quỷ khiến cho Tấn không hiểu lắm. Tại sao chuyện này lại liên quan đến nghi thức? Thế nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì tất cả mọi bi kịch, những cái chết không mong muốn của những người vô tội đều do chính tay anh ta gây ra. Tấn cảm thấy tội lỗi đè nặng lên tâm trí. Sớm muộn gì linh hồn của anh cũng sẽ bị đẩy xuống tầng địa ngục thứ 18. Tất cả những điều đó không khiến cho Tấn suy sụp, ngược lại nó càng lúc càng thúc đẩy ý muốn chuộc lại lỗi lầm. Tất nhiên không phải chỉ bằng lời nói mà bằng hành động. Tấn cười. Mày trả ơn ân nhân của mày bằng cách này sao? Mày nhốt tao trong một căn hầm đầy ẩm mốc bụi bặm rồi lùa cả đàn rắn trực chờ ăn tươi nuốt sống tao sao? Ý của ngươi là ta nên để ngươi sống à? Vì tao sẽ giúp mày trả thù. Tấn trợn mắt. Đó là ý định của mày khi quay về đây phải không? Trả thù những kẻ đã phong ấn mày suốt hàng ngàn năm qua. Thông tròn mắt kinh ngạc rồi vỗ tay bôm bốp. Ngươi không những rất mạnh mà còn rất thông minh. Đúng đúng đúng đúng đúng. Đó là ý định ban đầu của ta. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hà bá thổ công chẳng ai có thể đối địch với ta được. Điều ta muốn bây giờ chính là khiến chúng đau đớn, bất lực. Khi chứng kiến cảnh dân chúng lầm than, tiếng than khóc váng trời mà chẳng thể làm được gì. Thông nói xong thì cười sằng sặc. Cười chán chê, hắn huýt sáo một cái. Một người phụ nữ với thân xác còn không ra dáng người xuất hiện. Không ai khác chính là con Trang. Đi cùng ả còn có vài tên nữa, bộ dáng vật vờ, mắt đã trợn trắng, làn da khô đét như xác chết. Thông cao ngạo. Ngải thi trùng là ngải mạnh nhất trong các loại ngải trùng. Và nó cũng là loại ngải dễ lây lan nhất. Một người khi chết đi thì lại có một cương thi được sinh ra. Chỉ vài ngày thôi, cái vùng quê này sẽ chứng kiến cảnh người chết đuổi bắt người sống. Xác chết chất đầy đường, khói lửa mịt mù thiêu rụi tất cả mọi thứ. Còn ta chỉ việc ngồi không chiêm ngưỡng bức tranh diễm lệ, rồi chờ hấp thu linh hồn của lũ phàm nhân hèn mọn. Đoạn nhìn sang Tấn hạ giọng. Người nghĩ ta còn cần người giúp hay không? Hắn lại cười, tiếng cười khoái trá, khiến một người đã từng điên loạn như Tấn cũng phải dùng mình kinh tởm. Thầy Sử ngồi bên cạnh cũng không khỏi thất kinh. Ông ta giọng đầy ăn năn. Trời ơi! Tôi đã gây ra tội lỗi tày trời. Sao tôi lại có thể tiếp tay cho ác quỷ như vậy? Chưa muộn đâu. Thông nhếch mép. Hai người vẫn còn một ít thời gian để sám hối đó. Đi thôi. Thông ra hiệu cho Trang và đám cương thi rời đi. Bầy yêu xà cũng lập tức lấp lại khoảng trống. Thông không giết Tấn và thầy Sử ngay. Có lẽ hắn muốn họ chết dần chết mòn trong căn hầm bẩn thỉu. Còn là hai người. Thầy Sử lúc này đã toát mồ hôi thì thào. Đại họa thật rồi. Làm cách nào để ngăn hắn bây giờ? Nếu không cả vùng này sẽ thành một cuộc thảm sát. Mấy ngàn mạn người sẽ... Tấn hít một hơi. Ông đừng có lo. Chúng ta không có cách ngăn hắn. Nhưng cách báo tin ra ngoài thì có. Cậu có cách nào sao? Mau lên. Không biết bao giờ hắn ra tay đâu. Tấn khẽ gật đầu, đoạn lấy cái túi sách đeo bên người. May là hắn không để ý đến linh phách của cô ta. Một đốm sáng nhỏ như con đom đóm bay lên trước sự ngạc nhiên của thầy Sử. Tấn nói với đốm sáng. Người cũng đã nghe hết toàn bộ kế hoạch rồi. Mau đi tìm cô Liễu báo cho cô ấy ngay. Nhanh lên. Linh phách của Hoa đảo trong không trung như từ biệt, rồi bay ra ngoài khe hở của căn hầm. Vậy ra cậu cố tình giả vờ giúp hắn trả thù, mục đích là để nói ra kế hoạch của mình, đúng không? Tấn nhìn thầy Sử nở nụ cười buồn. Nếu lúc nãy hắn đồng ý cho tôi giúp thật, chắc tôi phải giết người cho hắn. Anh thở dài. Làm người tốt không dễ phải không? Ông thầy Sử ngạc nhiên. Có vẻ đây là câu cửa miệng của cậu. Tấn gật gật. Không biết là từ bao giờ nữa. Nhìn ánh mắt đầy tâm sự của Tấn, ông thầy Sử vỗ vai. Giờ thì chúng ta chỉ ngồi đây chẳng còn gì làm. Không bị giết chết thì cũng buồn mà chết. Tự nhiên tôi lại có hứng muốn nghe kể chuyện. Cậu kể tôi nghe về mình đi. Tấn ngơ ngác nhìn thầy Sử rồi khẽ gật đầu. Chuyện dài lắm. Cố mà nghe cho hết. Cố mà nghe. Bầu trời chiều nay có gì đó rất lạ. Ông Đạo hướng mắt nhìn về phía chân trời. Ở đó có một đám mây đen đang dần dần tụ lại. Trong đám mây, những ánh chớp màu đỏ lập lòe quỷ dị. Ngay cả một người hành pháp lâu năm như ông cũng chưa từng nhìn thấy tình cảnh này. Đang chăm chú thì tiếng của Phong vang lên. Ông Hai, hình như người đàn ông đó tỉnh rồi. Ông Đạo vội vã chạy ra sau nhà. Ở bên này Hiếu rên khe khẽ rồi mở mắt. Hắn ngơ ngác khi thấy mình đang được ngâm trong một cái lu. Ở trên mặt nước có nhiều gạo nếp. Ngay bên cạnh là một cái lu nữa và bà Thu đang nằm ở đó. Có vẻ như bà vẫn chưa tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cha con ông Đạo, Hiếu hỏi. Hai người là ai? Sao tôi lại ngồi trong cái lu? Tôi là Đạo, còn đây là Phong con trai tôi. Chú bị cương thi cắn, chỉ có cách này mới giải độc được. Ông Đạo dịu giọng, cũng may vết cắn chưa lâu, chú mới mau tỉnh như vậy. Còn bà ấy thì độc tính đã lan hết toàn thân, còn không biết là có cứu được không đấy. Ông Đạo đưa ánh mắt lo lắng nhìn bà Thu, thái độ của ông không qua được khỏi mắt Phong. Anh ta suy nghĩ rồi nhìn Hiếu. Chuyện gì đã xảy ra với anh và bà đây? Anh kể rõ đầu đuôi chúng tôi nghe. Hiếu kể hết mọi chuyện xảy ra ở nhà Thòn. Cả việc Thòn đã hy sinh để cản trang cho hắn và bà Thu thoát thân. Đến đây Hiếu nước mắt lưng tròng. Anh Thòn đã cứu mạng tôi 2 lần. Giờ thì anh chết rồi. Tôi biết làm nào để trả ơn anh đây. Ông Đạo thở dài an ủi. Việc cậu cứu được bà Thu cũng là một cách để trả ơn Thòn rồi. Người chết thì cũng đã chết. Cậu đừng quá đau lòng. Ông nhíu mày. Cậu Hiếu này, nãy giờ tôi nghe cậu có nói đến bà Thu, cậu Thòn và cô Trang con dâu. Vậy còn đứa con trai còn lại? Ý ông là thằng Thông. Đến đây Hiếu nhớ lại lời dặn của Thòn. Nhắc là mình nhớ. Lúc anh Thòn nhờ tôi cứu dì Thu, anh có nói là nhớ tránh xa thằng Thông. Rồi cái gì mà nó không giống như vẻ bề ngoài. Anh nói vậy đó. Tôi nghe mà không hiểu. Vì thằng Thông nó bị bệnh, tâm lý chỉ là thằng con nít, có cái gì mà phải sợ nó? Có đó. Với kinh nghiệm của một chiến sĩ công an, Phong mới lên tiếng. Có 3 điều kỳ lạ ở đây. Thứ nhất, theo lời kể của anh Hiếu thì có thể suy đoán Trang là người đã lây căn bệnh cương thi cho Thòn. Thòn đi hút máu của bà Thu và 2 nạn nhân khác là thằng Giòm và thằng Hóa. Vậy tại sao suốt thời gian đó Trang và Thòn không hề đụng đến thằng Thông? Thứ hai, chiều ngược lại, một đứa con nít thì cũng biết đâu là nguy hiểm. Tại sao nó không nhận ra sự thay đổi của vợ chồng Thòn? Ở đây tôi mới nói là sự thay đổi về ngoại hình. Lời Phong phân tích có lý, Hiếu im lặng suy nghĩ đoạn đáp. Mà cả cách nói chuyện của anh Thòn cũng giống con người lắm. Có khi nào anh vẫn chưa hoàn toàn biến thành cương thi? Vì tôi thấy anh đi ngoài nắng bình thường. Ý cậu là cương thi phải sợ ánh mặt trời sao? Ông Đạo hỏi, xong ông lắc đầu. Thật ra cương thi có nhiều dạng. Và dạng duy nhất không sợ nắng có thể là do một loại ngải, gọi là thi trùng ngải gây ra. Đây là loại được coi là cương thi mạnh nhất so với mấy dạng mà cậu đã biết được. Hiếu ậm ừ nhìn Phong. Vậy còn phân tích thứ ba? Thứ ba là... Phong liếc sang bên ông Đạo. Tại sao ông Hai đây lại biết về bà Thu vẫn còn một đứa con trai nữa? Câu hỏi của Phong khiến ông Đạo ngớ người. Lúc nãy vì quá lo lắng, ông đã vô tình hỏi Hiếu về thằng Thông, mà quên mất rằng Phong vô cùng nhạy bén. Thế ông Đạo cúi mặt nhìn chăm chăm xuống đất, Phong gằn giọng. Từ lúc ông nhìn thấy bà Thu, sắc mặt của ông đã rất khác. Và cả thái độ quan tâm lo lắng ông dành cho bà ta đã tố cáo ông. Rõ ràng ông có quen biết bà Thu và cả người tên Thông. Nếu tôi đoán không lầm thì... Còn đoán đúng rồi. Ông Đạo cắt lời. Bà Thu là người mà cha đã gian díu hơn 25 năm trước. Và thằng Thông chính là em cùng cha khác mẹ của con. Dù đã biết trước kết quả, nhưng Phong cũng không khỏi choáng váng khi nghe những lời ông Đạo nói. Người đàn bà trước mặt anh, bà Thu, là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho mẹ anh. Ông Đạo run rẩy. Bà vì thực hiện lời hứa với sư phụ, trước năm 40 tuổi phải đi hành đạo giúp đời, cho nên phải nay đây mai đó ít khi về nhà. Khi đến vùng quê này, ba đã gặp và giúp đỡ cậu Thòn trục vong, rồi đem lòng cảm mến bà Thu. Mọi việc cứ như vậy diễn ra cho đến một ngày. Ông Toàn cha của cậu Thòn đã bắt gặp tại trận. Lúc đó bà Thu mang thai thằng Thông mà bà không biết. Mấy năm sau bà Thu mới gửi thư báo. Bà có lén về đây gặp nó một lần cho biết mặt rồi thôi. Bà chỉ không nghĩ là... Ông không nghĩ là bức thư bị mẹ tôi phát hiện. Mẹ tôi đau lòng đến thẫn thờ như người mất hồn. Cuối cùng bị xe tải cán chết thê thảm. Từng lời của Phong nói như gợi lại tội lỗi mà ông cố gắng quên. Suốt mấy chục năm qua ông chưa được một ngày nào thôi dằn vặt cắn dứt vì cái chết của mẹ Phong. Ông Đạo quỳ xuống, nước mắt đã lăn dài. Bà xin lỗi, là tại bà đã hại mẹ con. Bà đã hại cả gia đình bà Thu. Tất cả là tại bà đáng chết. Nhìn cha mình thảm thương như vậy, Phong cũng có chút mủi lòng. Vốn dĩ, từ lâu anh đã tha thứ cho cha. Chỉ là một chút tự ái vẫn còn vương lại. Phong tức giận kéo ông Đạo đứng dậy, nói như hét. Ông chưa chết được đâu. Ông sai thì ông cố mà sửa đi. Giờ đây có ba mạng người cần ông cứu. Chỉ có ông mới giúp được họ thôi. Còn thằng Hồng nữa, nó vẫn còn ở bên kia chưa về đâu. Ông liệu mà làm cho tốt cái phận thầy Pháp của ông đi. Lời nói của Phong lộ mãng nhưng không sai. Ông đưa tay áo lau nước mắt. Để ba coi cậu Hùng ra sao. Ông Toan bước vào nhà thì một đốm sáng bay tới. Nó bay khắp cả căn nhà như tìm kiếm ai đó rồi dừng lại trước thi thể của Hùng. Ông Đạo thấy lạ liền chạy vô nhà hỏi. Âm hồn nơi nào? Đến đây có chuyện gì? Linh phách của Hoa bay đến bên tai ông, cứ lơ lửng một lát. Một lát sau chỉ thấy gương mặt của ông Đạo chuyển sang tái nhợt. Ông trợn mắt. Người nói sao? Thằng Thông, sao lại như vậy? Phong và Hiếu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Phong hỏi. Ông nói chuyện với ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ông Đạo không đáp. Ông đi đi lại lại lẩm bẩm. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ông có nghe tôi nói không? Tôi hỏi là đã xảy ra chuyện gì? Giọng của Phong đứt quãng bởi vì lúc này anh nhìn thấy ngọn nến trước mặt Hùng đã cháy gần hết. Anh kêu lên. Ông hai, ngọn nến sắp hết rồi. Chuyện này chưa giải quyết xong, chuyện khác đã tới. Ông Đạo luống cuống chạy đến chỗ Hùng, hai tay đặt lên tai của anh gọi. Hùng, có nghe tiếng tôi không? Tôi chính là Hai Đạo đây. Ngọn nến sắp tắt, cậu đang ở đâu? Ông Đạo liếc mắt nhìn cái chuông. Nó vẫn bất động, không hề có thấy ỉ ôi gì. Ông lại gọi lại một lần nữa. Cậu đang ở đâu? Mau quay về đây. Mau quay về. Phong ở bên cạnh cũng sốt ruột lắm. Chịu hết nổi, anh chạy tới chỗ ông Đạo, đặt tay lên vai ông. Hùng, có nghe tôi nói không? Số tiền mà ông của thiếu tôi chưa nợ, chưa trả đó. Ông hiểu ý tôi không? Mau quay về đây. Tôi biết là mạng ông lớn lắm. Ông không dễ chết như vậy đâu. Ông không được bỏ cuộc. Ông có nghe không? Mặc kệ hai người có cố gào thét thì cũng chẳng có tác dụng. Ngọn lửa trên cây nến vụt sáng một lần nữa rồi tắt ngúm. Thứ còn lại chỉ là một màn sương khói mờ mờ ảo ảo bay lên. Cái chuồng vẫn im lặng. Mọi thứ im lặng, không gian im lặng bao trùm. Ông Đạo lắc đầu thở dài. Còn Phong thì anh run lên bần bật, cố nén nước mắt. Tức giận lẫn đau thương, anh đá văng luôn cái ghế đặt gần đó, hét lên một tràng ai oán. Đột nhiên cạch một cái, cánh cửa mở bung. Thằng Hậu chạy vào, nó nhìn Phong và ông Đạo ngây ra. Rồi nó nhìn Hùng đang ngồi gục đầu trong cái vòng tròn kỳ lạ, bên cạnh là xác của mẹ nó. Anh ơi, chú gì ơi, anh hai con làm sao? Phong chỉ biết cúi đầu im lặng. Ông Đạo ánh mắt buồn bã. Anh hai còn không trở về nữa đâu. Thằng bé đứng chết chân, rồi nó lao tới chỗ Hùng khóc nấc lên. Anh hai còn sống mà, sao lại chết thế này? Anh hai! Ngay lúc này tiếng khóc của thằng bé như vọng đến Hùng. Ông Đạo chợt thoáng thấy sợi chỉ treo chiếc chuông, hình như nó vừa rung lên. Ông lẩm bẩm. Không phải gió, chắc chắn không phải là gió, là đó. Đoạn ông chụp lấy vai thằng Hậu. Còn gọi đi, gọi anh con đi. Thằng bé cứ tiếp tục gọi tên. Phong sốt sắng. Chuyện này là sao? Nét mặt của ông Đạo lóe lên hy vọng. Bà quên mất là linh hồn khi ở khoảng giữa chỉ có thể nghe tiếng gọi của người thân, May mà thằng bé về kịp lúc. Bà tin... Vừa dứt câu thì sợi chỉ càng lúc càng rung mạnh đến te te. Cái chuông cũng kêu leng keng vang dội. Ông Thảo nhướng mày, nét mặt của ông đang giãn dần ra. Ông đặt ngón tay ở huyệt nhân trung, ngón trỏ và ngón út ở huyệt thái dương rồi hét nhập. Một tiếng cũng đủ để làm cho cây kim châm bay ra khỏi đầu Hùng. Miệng anh há hốc, một vòng xoáy dần dần xuất hiện từ tâm của vòng xoáy. Hai đốm sáng, một đen, một vàng, lao vút ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Vòng xoáy từ từ thu nhỏ rồi biến mất. Đốm sáng màu vàng bay vào miệng Hùng. Đốm sáng màu đen lớn dần hóa thành hình người. Rất vui vì gặp lại cô. Cô Liễu. Liễu khẽ gật đầu chào rồi quay sang nhìn Hùng. Anh mở bừng mắt, nhìn thằng bé Hậu đang ôm lấy mình mà cười cười. Này, mày ôm anh chặt quá anh không thở được đó. Còn cái chuyện anh còn hứa mua xe đạp cho mày làm sao anh quên. Yên tâm đi. Hùng xoa đầu em, đoạn đứng lên tới chỗ ông Đạo. Cháu đã tìm được linh hồn của mẹ chưa? Dạ rồi. Hùng gật đầu. Đưa nó vào người bà ấy đi. Hùng làm theo. Sau đó ông Đạo vận lực hút cây định hồn kim ra khỏi huyệt bách hội. Cơ thể của bà ấy lóe lên một luồng ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Sau đó tắt lịm. Đồng thời bà Hạnh cử động. Bà mở mắt nhìn thấy hai đứa con. Mẹ mẹ ngủ quên ở hai đứa. Hai đứa ăn cơm chưa? Hai anh em cứ thế ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt tuôn rơi. Rốt cuộc qua biết bao nhiêu gian khó, Hùng đã an toàn cứu được mẹ về. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, ông Đạo nghiêm giọng: bà Hạnh mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu lắm. Hùng, con đưa mẹ con vào buồng nghỉ ngơi, xong thì quay ra đây. Chú có việc quan trọng muốn nói với con đây. Tập 6. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết chủ nhân là ai, cái câu chuyện của quá khứ như thế nào, và các nhân vật đã hội tụ lại. Dường như nó có một cái cơ duyên nào đó của cái cõi vô minh đã sắp xếp để cho những cái ân oán từ trước đây cho đến bây giờ nó gặp lại nhau và nó giải quyết tất cả. Chỉ còn một tập ngày mai là tập 7. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.